Bạo quân bại dưới tay tiểu hoàng hậu. Chương 101, chương 98. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Kỳ Diên dùng ngón tay lau đi nước mắt của Ôn Hạ. Khoảnh khắc này như trở về 14 năm trước. Ôn Hạ 5 tuổi được Kỳ Diên cứu khỏi căn phòng tối trong kỹ viện. Nàng không cần ai khác. Thân thể nhỏ bé chỉ cuộn tròn trong vòng tay thiếu niên Kỳ Diên. Khóc đến đỏ cả mũi nói nàng sợ. Hai người dựa vào nhau trong lều, kể cho nhau nghe những chuyện đã xảy ra trong những ngày qua. Ôn Hạ rất lo lắng. Lúc ta đi gặp hắn, ta cứ nghĩ hắn sẽ nể mặt ta. Nhưng hắn rất kiên quyết. E là hắn sẽ không rút khỏi Ngân Khánh. Hoàng thượng, đã từng nghĩ đến việc chúng ta nhường Ngân Khánh chưa? Bỏ Ngân Khánh, sẽ không cần phải huy động nhiều binh lực nữa. Cũng sẽ không mất 7 thành ô lô vất vả mới đánh được. Quốc lực của Đại Thịnh bây giờ không đủ để tiếp tục chiến đấu lâu dài với một cường quốc khác. Không thể nào, Kỳ Diên kiên quyết, nhường Ngân Khánh chính là ý muốn của Yên Quốc. Mất uy tín nước ta, không nói đến hiện tại, trăm năm sau Đại Thịnh sẽ ra sao? Hắn tuyệt đối sẽ không làm kẻ tội đồ muôn đời này. Ôn Hạ hiểu Kỳ Diên, không khuyên nữa, nàng ngẩng đầu khỏi vai Kỳ Diên, kiểm tra vết thương trên người hắn, eo và vai hắn đều là vết thương, băng gạc quấn quanh vẫn có thể nhìn thấy vết thuốc màu sẫm thấm ra. Vết thương mới chồng lên vết thương cũ, Ôn Hạ sờ sờ vết sẹo trên vai hắn, đây là vết thương hắn bị thương khi liều mình cứu nàng ở ô lô. Kỳ Diên nắm lấy tay nàng. Đáy mắt lại hiện lên nụ cười có chút tùy ý. Ôn Hạ không hiểu. Hắn bị thương đầy người mà sao còn cười được. Ta chỉ thấy nàng đau lòng vì ta. Ta vui, vết thương này đáng giá. Ôn Hạ vừa định mở miệng nói hắn, thì ngoài cửa vang lên giọng của Hồ Thuận. Hoàng thượng, Ôn tướng quân cùng các vị tướng quân cầu kiến. Kỳ Diên khoác áo choàng đứng dậy. Ôn Hạ cũng xuống giường. Đi về phía chiếc ghế được ngăn cách bởi bình phong. Kỳ Diên lại nắm lấy tay nàng. Thánh chỉ đã viết, mình ước cũng có thể soạn. Doanh trại địch cũng đã xông vào. Kỳ Diên cúi đầu nhìn nàng cười. Chuyện quân thần bàn bạc chính sự, nàng tự nhiên cũng hiểu được. Rõ ràng là bầu không khí căng thẳng thời chiến. Ôn Hạ cũng không nhịn được mím môi cười trước lời nói của hắn. Nàng cùng Kỳ Diên đứng dậy đi ra ngoài, ngồi trên chiếc ghế đầu bằng gỗ bên cạnh ghế thái sư của hắn. Các tướng lĩnh trong quân nhìn thấy nàng đều đồng loạt hành lễ, cúi đầu tránh ánh mắt của quân thần. Họ đang phân tích thói quen tác chiến của Hoắc Chỉ Chu. Càng thua trận nhiều lần, càng phát hiện ra Hoắc Chỉ Chu rất giỏi dùng mưu kế, ra chiêu quỷ quyệt. Giọng Kỳ Diên trầm thấp. Bây giờ đánh trực diện không phải là cách. Bọn họ chiếm giữ vị trí cao, quân ta bất lợi về địa thế. Trẫm muốn chế tạo ra loại pháo ném đá có tầm B, A, N xa hơn, uy lực mạnh hơn. Ôn Hạ xuất thân từ tướng môn, biết rõ thứ gọi là xe B, A, N đá, hay còn gọi là xe ném đá, có kết cấu cực kỳ đồ sộ, dựa vào lực đàn hồi của dây da để B, A, N đá vào mục tiêu. Ôn Lập Trương từng cải tiến nó, từ tầm B, A, N 90 bước lên thành hơn 100 bước. Cách đây hơn 10 năm đã khiến quân Yên đại bại, giúp Đại Thịnh chiếm được 5 tòa thành ở Bắc Địa, mà từ sau khi ô lô cải tiến thành tầm xa hơn nữa. Kỳ Diên cũng dày công nghiên cứu, chế tạo ra xe B, A, N đá có tầm B, A, N xa hơn hiện tại. Hiện nay xe B, A, N đá của Đại Thịnh và nước Yên đều giống nhau. Cần 200 người kéo dây, có thể ném đá nặng 40 kg. Thêm vào đó quân Yên chiếm giữ vị trí trên cao, uy lực lại càng mạnh hơn, khiến quân Thịnh thảm bại. Kỳ Diên hỏi, các vị đã từng nghe qua hắc hỏa dược chưa? Có phải là thứ hắc hỏa dược mà đám đạo sĩ giang hồ luyện đan chế tạo ra không? Kỳ Kỳ Diên gật đầu, chẳng phải là thứ lừa bịp sao? Tiên Hoàng cũng vì ăn hắc tiên đan mà đám đạo sĩ giang hồ luyện chế mà băng hà sớm. Chấm từng thấy nó nổ tung trong lò lửa, uy lực rất mạnh, một cái lò luyện đan nhỏ cũng có thể khiến cả căn nhà sập đổ. Nếu có thể chế tạo thành vũ khí giống như đạn đá, chẳng khác nào thần binh từ trên trời giáng xuống. Ôn Hạ sững người, trong phút chốc dấy lên hy vọng, cũng đột nhiên nhớ tới một chuyện. Thần thiếp nhớ hình như bột mì cũng có sức mạnh nổ tung như vậy. Có lần cung nhân của thần thiếp làm điểm tâm trong phòng bếp quên cất bột mì. Lúc quay lại thì thấy phòng bếp nhỏ đã cháy, cả cung điện đều sập. Ngón tay Kỳ Diên đặt trên đầu gối nắm chặt lấy chiếc nhẫn. Trong lòng tràn đầy áy náy, hắn nhớ chuyện này, khi đó nghe Cát Tường bẩm báo Phượng Dược Cung xảy ra hỏa hoạn. Ngay cả cung điện cũng sập, hắn nheo mắt hỏi, Hoàng hậu thế nào? Cát Tường nói không có ai thương vong, hắn mới mím chặt môi không nói gì. Cát Tường biết hắn chán ghét Ôn Hạ, liền tặc lưỡi thở dài. Tuy Cát Tường không nói lời xấu nào, nhưng tiếng tặc lưỡi của một tên thái giám đã là một loại cười nhạo được thiên uy ngầm cho phép. Hắn không quan tâm Ôn Hạ, sau chuyện đó ngay cả một câu an ủi cũng không có. Sau đó nghe Cát Tường nói đã truyền đạt sự bất mãn của Hoàng thượng. Hoàng hậu liền tự mình cấm túc nhận lỗi. Nghĩ đến mọi chuyện, Kỳ Diên cảm thấy vô cùng áy náy. Ôn Hạ chậm rãi nói, giọng nói ôn hòa mang theo sức mạnh khiến người ta phải chăm chú lắng nghe. Ôn Tư Hành hỏi, bột mì có thể cháy, là do nguyên lý gì? Ôn Hạ lắc đầu, chỉ có thể từ từ tìm hiểu. Các vị tướng lĩnh nói, có lẽ hôm đó trong phòng bếp có hắc hỏa dược, bột mì chỉ là trùng hợp, đó là lương thực, vừa đắt vừa quý, không thể lãng phí. Hắc hỏa dược mà hoàng thượng nói có thể thử xem. Kỳ Diên sắp xếp để binh lính bí mật đến Bắc Địa tìm kiếm những đạo sĩ như vậy. Sau khi binh lính rời đi, hắn mới nhìn Ôn Hạ. Hạ hạ, ta nợ nàng quá nhiều. Ôn Hạ biết hắn đang nói đến chuyện phòng bếp nhỏ ở Phượng Dực cung phát nổ. Nếu như trước kia nàng hẳn sẽ duy trì sự đoan trang và nhẫn nhịn mà một hoàng hậu nên có. Nói rằng mọi chuyện đã qua rồi, nhưng bây giờ nàng rõ ràng đã quyết định buông bỏ quá khứ. Nhưng trong lòng lại càng để ý hơn, chàng biết là tốt rồi, ta cũng chưa quên, nàng sở hữu dung mạo này. Nói ra những lời như vậy càng khiến người ta áy náy. Kỳ Diên càng không biết nên nói gì. Ôn Hạ trở lại vấn đề chính, chế tạo hắc hỏa dược có nhanh không? Mọi thứ đều phải thử nghiệm từng cái một, còn chưa biết mất bao lâu, hơn nữa cũng không nắm chắc được 10 phần. Kỳ Diên trải giấy bút mực, viết thư cho Vệ Liên Nguyên, nhờ Vệ Liên Nguyên đi tìm người như vậy, cũng giống như lúc trước hắn so kiếm với người khác trên giang hồ. Viết một bức thư khiêu chiến giang hồ, lấy biệt hiệu Long Ẩn Tán Tiên, khi còn là kiếm khách của mình. Cầu xin sự giúp đỡ của các cao thủ giang hồ. Đêm khuya tĩnh lặng là thời gian của hai người bọn họ. Ôn Hạ đi tắm rửa, lúc bước ra khỏi bồn tắm hai chân run rẩy, mấy ngày liền không ngừng nghỉ di chuyển. Vừa đến doanh trại đã đi cầu kiến Hoắc Chỉ Chu. Bây giờ thấy Kỳ Diên bình an vô sự, nàng chỉ còn lại sự mệt mỏi tột độ, chỉ muốn ngã đầu ngủ. Kỳ Diên đã dựa vào đầu giường, ngón tay thon dài cầm một quyển sách, nghe thấy tiếng bước chân của Ôn Hạ liền khép cuốn sách che lại. Áo xuân mỏng, áo trong cũng là lụa gấm mềm mại, dưới ánh nến như gợn sóng lấp lánh. Hơn một năm nay Kỳ Diên đều ở trong quân doanh, cho dù là y phục ngủ mềm mại nhất của hắn cũng không phải là gấm vóc đẹp đẽ như vậy. Bàn tay to lớn phủ lên, sự mềm mại của lụa là vào vòng eo nhỏ nhắn, tất cả đều đủ để khiến hắn chìm đắm trong ôn nhu hương này. Hắn hít sâu mùi hương trên tóc mai của Ôn Hạ, thơm ngát hơn mùi hương trên khăn tay, cũng chân thật hơn, còn có cả hơi ấm. ánh mắt không hề che giấu dục vọng mãnh liệt. Hắn nhìn chằm chằm Ôn Hạ. Ôn Hạ mở to đôi mắt với hàng mi cong vút. Cho dù khi còn là hoàng hậu của hắn đã biết hắn không kiêng dè gì, nhưng vẫn đỏ mặt dưới ánh mắt nóng bỏng này. Nhưng vết thương của Kỳ Diên khá nặng, nàng cũng mệt mỏi rã rời sau nhiều ngày di chuyển, không muốn làm chuyện đó. Kỳ Diên hiểu rõ tình trạng của nàng, chỉ hung hăng cắn lên má và cổ nàng, kiềm chế lại trong cơn xúc động. Hắn phát ra một tiếng rên rỉ trầm thấp, là do động vào vết thương. Ôn Hạ có chút lo lắng, trong mắt Hạnh cũng có chút trách móc. Khổ cho chàng rồi. Trong chăn, Kỳ Diên ôm chặt nàng nói, ngủ đi, đừng sợ nữa, đợi đánh xong trận này chúng ta sẽ về nhà. Ôn Hạ chìm đắm trong giọng nói trầm ấm này, nhắm mắt lại liền ngủ thiếp đi. Nàng thật sự rất mệt, rất buồn ngủ. Giấc ngủ này rất ngon, chỉ là trong mơ hai chân như bị xích sắt khóa chặt, truyền đến cảm giác ngứa ngáy như bị tra tấn, khiến nàng không nhịn được phải đạp chân vùng vẫy, nhưng lại không thể thoát khỏi chiếc xích sắt cứng rắn này. Nàng bị cảm giác quá chân thực này đánh thức, mơ mơ màng màng mở mắt ra. Khi nhìn rõ bóng dáng cao lớn ở cuối giường trong màn thì giật mình. Giấc ngủ tan biến hơn phân nửa. Ôn Hạ nhìn đôi mắt nóng bỏng và đỏ hoe của Kỳ Diên. Bàn chân trắng nõn bị hắn nắm trong lòng bàn tay. Nàng không dám nhìn thẳng, cũng không dám cử động, mặc cho hắn nắm chặt. Hai má đỏ bừng, Kỳ Diên làm xong, đứng dậy thay y phục ngủ bị vấy bẩn. Vai hắn rộng, lưng thẳng, ngồi vào trong màn vẫn như mang theo khí thế mãnh liệt. Ôn Hạ không dám nhìn thẳng, vùi mặt thật sâu vào gối. Kỳ Diên véo gáy nàng, nhẹ nhàng gắn tay nàng. Ban đầu không muốn đánh thức nàng, ngủ tiếp đi. Ôn Hạ rụt đôi tay nhạy cảm vào trong gối. Vết thương của chàng, không chạm vào vết thương. Kỳ Diên chịu đựng cơn đau ở vai và bụng. Ôn Hạ có lẽ đã đánh giá thấp sức ảnh hưởng của mình đối với hắn. Cả người nàng thơm ngát, mềm mại nằm trong lòng hắn. Làm sao hắn ngủ được? Biết hắn xảy ra chuyện, nàng không quản đường xá xa xôi đến tìm hắn. Tình cảm này cũng khiến hắn vô cùng cảm động. Sáng hôm sau trời quang mây tạnh, lúc Ôn Hạ dậy sớm không thấy Kỳ Diên. Trên bình phong in bóng dáng thon dài, thoang thoảng mùi thuốc. Nàng mặc quần áo xong đứng dậy. Kỳ Diên cũng vừa được thái y thay thuốc xong. Kỳ Diên nói, mới giờ thìn, có muốn ngủ thêm chút nữa không? Ôn Hạ lắc đầu, hỏi han tình hình vết thương của hắn. Kỳ Diên mở một chiếc hộp ra, bên trong là một đôi vòng tay bằng ngọc phỉ thúy, màu xanh như nước hồ trong vắt. Hắn đeo vòng tay lên cổ tay nàng. Đây là vật phẩm cống nạp của Ô Lô khi nghị hòa. Hắn giữ gìn cẩn thận vật này bấy lâu, chính là muốn đợi đến ngày về lại Tuyên Thành sẽ tự tay đeo lên cho Ôn Hạ. Chiếc vòng tay xanh biếc như nước hồ càng làm nổi bật cổ tay trắng nõn, cao quý và mềm mại của nàng. Ôn Hạ mím môi đỏ. Chỉ đeo một chiếc, ở trong quân đội ít đeo trang sức sẽ tiện hơn. Hai người dùng xong bữa, Kỳ Diên liền đến doanh trại nghị sự. Ôn Tư Hành tìm được một đạo sĩ biết chế tạo hắc tiên đan suốt đêm. Kỳ Diên liền dồn hết tâm trí vào việc này. Ôn Hạ cũng không nhàn rỗi, gọi Vân Nặc đi tìm bột mì. Bọn họ không tin bột mì cũng có thể phát nổ. Ôn Hạ tuy không hiểu nguyên lý trong đó, nhưng trước đây khi nhà bếp bị cháy, nhà hoàn trực ban nói nhà bếp không hề có thứ gì giống hắc hỏa dược. Chỉ là phải làm như thế nào? Ôn Hạ không có chút manh mối nào. Nàng đốt một nắm bột mì, chỉ thấy ngọn lửa rất nhỏ, cháy một lúc liền tắt, để lại những làn khói lượn lờ. Vân Nặc cũng thử vài lần, để Ôn Hạ đứng xa quan sát, nhưng hắn cũng thất bại. Vân Nặc ôm kiếm nói, có lẽ cung nữ trước đó đã vô ý đốt phải hắc hỏa dược, nhưng lại không dám nhận tội. Hắn tổng kết ra lời cung nữ nói không đáng tin. Ôn Hạ lắc đầu, nàng đối xử với cung nhân rất rộng lượng, cung nhân ở Phượng Dực Cung sẽ không nói dối nàng. Nàng cẩn thận nhớ lại lời cung nữ nói trước đó. Khi làm điểm tâm, cái chum đựng bột mì bị đổ. Bột mì vương vãi khắp sàn. Cung nữ liền ra ngoài muốn tìm người tới cùng dọn dẹp. Nhưng lại bị Bạch Khấu gọi đi làm việc khác. Nàng sợ bị phạt, chỉ muốn làm xong việc rồi quay lại dọn dẹp. Nhưng khi quay lại thì nhà bếp nhỏ đã phát nổ, bốc cháy dữ dội. Ôn Hạ không làm thí nghiệm ở khoảng đất trống nữa, quay về một doanh trại. Bảo Vân nặc đổ hết cả chum bột mì ra. Không đủ, đổ thêm một chum nữa. Cái chum mà cung nữ làm vỡ là chum lớn, bột mì nhiều hơn chỗ này gấp mấy lần. Ôn Hạ dùng đầu ngón tay vân vê bột mì. Bột mì mua trong thành thô hơn nhiều so với trong cung. Một chút cũng không mịn. Không biết có thể làm nổ hay không. Nàng lui ra ngoài doanh trại. Vân nặc châm lửa đốt sợi dây cỏ tẩm dầu kéo ra từ trong doanh trại. Sợi dây cỏ cháy lan dần vào trong trại. Ôn Hạ đứng xa xa lo lắng chờ đợi. Vân nặc cũng luôn cảnh giác, chuẩn bị sẵn sàng đưa nàng bay đi bất cứ lúc nào. Nhưng một khắc trôi qua, trong doanh trại vẫn không có động tĩnh gì. Vân nặc đi vào kiểm tra, sau đó lắc đầu đi ra. Ôn Hạ cực kỳ thất vọng. Có lẽ bột mì trong thành không đủ mịn. Ta muốn loại mịn nhất. Nàng không từ bỏ, thử đi thử lại nhiều lần. Suy nghĩ về nguyên lý vụ nổ nhà bếp nhỏ trước đó. Bên này Kỳ Diên cũng đang nghiên cứu hắc hỏa dược. Vị đạo sĩ mà Ôn Tư Hành tìm được trong thành có kỹ thuật rất non nớt. Khi chế tạo cũng vô cùng cẩn thận, tốn mất nửa ngày mới làm ra được một viên nhỏ như viên thuốc. Bọn họ thử đốt, uy lực tuy có, nhưng chỉ có thể làm vạt áo bào của Kỳ Diên bay lên. Các tướng lĩnh tràn đầy mong đợi, vị đạo sĩ run rẩy tạ tội. Kỳ Diên nhìn uy lực nhỏ bé như vậy, nhất thời không nói nên lời, trầm giọng nói, thử lại, trên trán hắn dính đầy vết bẩn của hắc hỏa dược, nhưng cũng không để ý, mãi cho đến khi Hồ Thuận đến thỉnh an. Kỳ Diên mới chợt nhớ ra đã qua giờ ngọ, hắn quên mất phải dùng bữa trưa cùng Ôn Hà, trong lòng tràn đầy áy náy. Kỳ Diên quay người hỏi Hồ Thuận, hoàng hậu đang làm gì? Vừa nói vừa lấy khăn dài lau sạch đôi tay dính đầy vết bẩn. Nô tài vừa định đến bẩm báo với ngài. Hoàng hậu nương nương đang thử nghiệm thứ bột mì có thể phát nổ kia. Chơi đùa với Vân Nặc làm ra lửa mấy lần rồi. Nô tài khuyên can không được. Câu, rất nguy hiểm, còn chưa kịp nói ra. Kỳ Diên đã biến sắc, sải bước xông ra khỏi doanh trại. Ôn Hạ đang ngồi xổm trên mặt đất. Tuy chỉ mặc váy ngắn đến mắt cá chân, nhưng vạt váy của nàng trải dài trên mặt đất, cũng dính không ít vết bẩn. Trên chiếc bàn thấp sạch sẽ chất đầy bột mì, nàng vừa đưa tay lên đã bị một bàn tay to nắm lấy. Cả người cũng bị cánh tay rắn chắc kia bế bổng lên. Kỳ Diên ôm nàng sải bước xông ra khỏi doanh trại đầy bột mì. Vừa lo lắng vừa tức giận, nàng ngoan ngoãn ở yên đó. Đừng chạm vào những thứ nguy hiểm này. Ôn Hạ vừa định giải thích, ngẩng đầu lên mới thấy trán Kỳ Diên dính đầy vết bẩn màu đen xám. Nàng hơi sững sờ, nghiêm túc nói, có Vân Nặc bảo vệ bên cạnh, ta không bị thương. Hơn nữa thứ bột mì đó căn bản không cháy được. Nàng rất tiếc nuối, những thứ chơi với lửa này nàng không được chạm vào nữa. Ta sẽ tự giải quyết. Nhìn hắn đầy vẻ lo lắng, Ôn Hạ chỉ nói, chàng cúi thấp xuống một chút. Kỳ Diên không hiểu, cúi đầu xuống. Ôn Hạ nhón chân lên, dùng khăn tay lau sạch vết bẩn trên trán hắn. Ngón tay mềm mại lướt qua trán Kỳ Diên. Nhìn dáng vẻ nghiêm túc của Ôn Hạ, nàng xinh đẹp yêu kiều, đôi mắt hạnh lại trong sáng thuần khiết. Kỳ Diên chỉ hận bản thân vô dụng, không thể kết thúc chiến tranh sớm hơn. Cách chương.